Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Hơi mập mới là cực phẩm. Tự nhiên tuy nhiên có thể né tránh Triệu Mẫn, nhưng lại mang một nữ nhân trở về là mình không đúng. Đối Triệu Mẫn, còn có Lữ gia hai tỷ muội, tự nhiên bên trong hổ thẹn trong lòng, liền mặc cho Triệu Mẫn xuất khí. Không chỉ có như thế, tự nhiên còn ra vẻ một bộ nhe răng trợn mắt biểu lộ. Đương nhiên, đây chỉ là vì để Triệu Mẫn nội tâm dễ chịu một chút. Nếu như mình biểu hiện quá bình tĩnh, đoán chừng sẽ chọc cho đến Triệu Mẫn càng thêm hung ác véo. Tự nhiên cùng Triệu Mẫn ở chung lâu như vậy, đã sớm mò thấy Triệu Mẫn tính cách, điển hình mạnh miệng mềm lòng. Quả không phải vậy, Triệu Mẫn gặp Tự nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, trên tay lực đạo không tự giác trầm tĩnh lại, cơ hồ tương đương tại không có. Tuy nhiên tâm lý tha thứ Tự nhiên, nhưng là miệng không tha người. Hừ, nhìn ngươi còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mẫn Mẫn, chuyện này là ta sai. Ngươi đánh ta đều mắng ta đều không phản kháng. Tự nhiên bắt lấy Triệu Mẫn tay nhỏ, một mặt thâm tình nhìn lấy nàng. Triệu Mẫn phát hiện tay rút ra không được, nguýt hắn một cái, liền biết hoa tâm, liền biết mang về nhà nữ nhân trở về. Ngạch, Tự nhiên ngượng ngùng cười một tiếng. Triệu Mẫn lời nói này không sai, mình quả thật quá hoa tâm một chút. Hừ, lần này ta thì tha thứ ngươi. Vị tỷ tỷ này khí chất thật tốt, cùng tiên nữ một dạng. Nếu như tại có lần sau, hừ, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Triệu Mẫn chừng lấy Tự nhiên nói ra. Tự nhiên mỉm cười nói, Mẫn Mẫn ngươi đối với ta thật tốt. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu Mẫn chừng Tự nhiên liếc một chút, nội tâm có chút khó chịu. Bất quá nam nhân đã đem người đều mang về, nàng còn có thể đuổi đi ra không thành. Ai, ngươi làm gì a? Vốn đang một mặt băng lãnh biểu lộ Triệu Mẫn đột nhiên thất kinh lên. Mấy tháng không thấy ngươi, có chút nghĩ ngươi. Ta nhìn ngươi béo lên vẫn là lớn lên gầy. Tự nhiên một đôi tay không thành thật, miệng phía trên lại một bản nghiêm túc nói ra. Triệu Mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng nắm được ở trên người tác quái đại thủ, thấp giọng nói, hiện tại là giữa ban ngày, mà lại bên ngoài còn có người. Yên tâm, cách hiệu quả phi thường tốt, các nàng nghe không được. Tự nhiên mỉm cười nói. Vô lại, Triệu Mẫn chừng Tự nhiên liếc một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bị Tự nhiên đạt được. Tự nhiên hôn kiều diễm ướt át môi đỏ, không kiêng nể gì cả nhấm nháp môi anh đào hương thơm, thẳng đến hôn đến Triệu Mẫn không thở nổi mới buông ra Triệu Mẫn. Triệu Mẫn đẩy ra Tự nhiên, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ngậm xuân, sợi tóc thiêu loạn, giống như giận không phải giận ánh mắt, toàn thân trên dưới tản mát ra không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều mị. Tự nhiên nhìn thất thường, cười tủm tỉm hỏi, Mẫn Mẫn, chúng ta đều đã cùng một chỗ lâu như vậy, cái gì thời điểm động phòng a? Tự nhiên liếm liếm khóe miệng, Triệu Mẫn cái bộ dáng này quá vũ mị, nhìn thèm ăn nhỏ dãi. Hừ, ta mới sẽ không để ngươi đạt được. Triệu Mẫn nghe đến Tự nhiên lời nói, một khỏa tim đập như điên, vội vàng đẩy ra Tự nhiên, quay người chạy trốn. Tự nhiên nhìn đến Triệu Mẫn đào tẩu, cũng không có đuổi theo. Chính như Triệu Mẫn chỗ nói, hiện tại là giữa ban ngày, mà lại rất nhỏ động tĩnh, làm thượng thanh cảnh lục tuyết kỳ, khẳng định có thể cảm giác được. Lại nói, chính mình tuy nhiên bác ái một chút, cũng không có háo sắc như vậy. Giải quyết Triệu Mẫn, Tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Đến mức Lữ gia hai tỷ muội, bọn họ thân ở tần triều loạn thế, mà lại thời đại kia nam tôn nữ ti xâm nhập não hải, cường đại nam nhân liền nên nắm giữ tam thê tứ thiếp. Tuy nhiên nội tâm hơi nhỏ ghen ghét, nhưng lại có thể tiếp nhận. Triệu Mẫn rời đi không lâu, Tự nhiên vừa nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, môn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn đã biết người đến là ai, nhếch miệng lên một cái mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, dáng người uyển chuyển Lữ Trí xuất hiện tại cửa. Lữ Trí đem so sánh với muội muội Lữ Trí thì muốn thành thục rất nhiều, thành thục mà rung động lòng người. Không có người đi, Lữ Trí đôi mắt đẹp nhìn lấy Tự Nhiên, nháy mắt mấy cái hỏi. Không có người, vào đi, Tự Nhiên nói ra. Lão công, Lữ Trí gặp không có người cũng dần dần lớn mật lên, như là như gió bổ nhào vào Tự Nhiên trong ngực, song tay chăm chú ôm lấy Tự Nhiên eo. Mấy tháng không thấy, càng ngày càng đầy đặn đâu. Tự Nhiên cảm nhận được chen đè ở trên người mềm mại xúc cảm, trêu chọc một câu, Lữ Trí khuôn mặt hơi đỏ lên, thấp không thể nghe thấy nói ra. Hai ngày này xác thực béo lên một chút. Lữ Trí cũng không biết vì cái gì, chính mình thân thể béo lên một chút xíu. Nếu như ngươi không thích lời nói, ta có thể giảm béo. Lữ Trí dùng ánh mắt hỏi thăm Tự Nhiên. Nếu như Tự Nhiên cảm thấy nàng béo lên, nàng liền sẽ đi giảm béo. Không dùng, ngươi dạng này dáng người vừa vặn. Tự Nhiên một lần lấy tay cảm thụ mỹ diệu xúc cảm, nói ra một câu kinh điển lời nói, hơi mập mới là cực phẩm. Lữ Trí nghe đến Tự Nhiên lời nói, khuôn mặt đỏ lên. Về sau chúng ta có thể không dùng lén lút. Tự Nhiên nhìn lấy Lữ Trí xinh đẹp khuôn mặt, nói ra. Vì cái gì? Lữ Trí nâng lên đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Tự Nhiên. Bởi vì cho tới nay, nàng và Tự Nhiên đều là lén lút, muội muội cùng Triệu Mẫn cũng không biết. Tự Nhiên thở dài một hơi nói ra, Mẫn Mẫn thiên tư thông tuệ, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Chúng ta hai cái bí mật nhỏ, đoán chừng nàng đã biết, mà lại ngươi muội muội càng không cần nghĩ, khẳng định cũng đại khái đoán được, đoán chừng chỉ là tâm lý không xác định mà thôi. Lữ Trí nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, không nói gì, chỉ là hai tay ôm lấy Tự Nhiên, đầu hơi hơi tựa ở Tự Nhiên ở ngực. Lữ Trí trong lòng nhiều một phần cảm giác thật đại di tử, hai người chúng ta chẳng lẽ thì dạng này lẫn nhau ôm lấy. Ngươi không cảm thấy nhàm chán à? Muốn hay không làm một số thú vị sự tình? Tự Nhiên nhìn lấy trong ngực giai nhân hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Lữ Trí ngẩng đầu, biểu lộ ngạc nhiên nhìn lấy Tự Nhiên. Đại di tử à, có vấn đề gì? Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Mà lại, ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Lữ Trí nghe đến Tự Nhiên lời nói, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, đôi mắt ngập nước. Lữ Trí trái tim cuồng loạn, ngượng ngùng trắng nam nhân liếc một chút. Nàng tự nhiên minh bạch nam nhân nói tới kích thích là có ý gì. Ngô, Lữ Trí trừng trừng đôi mắt, môi anh đào đột nhiên bị tập kích. Lữ Trí thân thể bên trên tán phát ra thành thục phong vận khí tức, khuôn mặt vũ mị, tại tăng thêm hắn là Tố Tố tỷ tỷ, mà lại Tự Nhiên đã sớm cùng Tố Tố có phu thê chi thực. Đối Lữ Trí vị này đại di tử có một chút như vậy cấm kỵ cảm giác. Tại tăng thêm Lữ Trí một bộ ngốc manh bộ dáng, có thể nói là đem Tự Nhiên tà hỏa trong lòng đều móc lên tới. Tự Nhiên thừa dịp Lữ Trí không chú ý, được như nguyện âu yếm. Sau một hồi lâu, rời môi, Tự Nhiên lưu luyến không rời buông ra Lữ Trí. Một chút về sau, Tự Nhiên xuống lầu, cùng Lữ Trí cùng đi xuống đến, mà Triệu Mẫn cùng Lữ Tố vừa mới trong phòng khách, trông thấy hai người xuống tới. Lữ Trí khuôn mặt nhiễm lên một tầng dạng mây đỏ, tại nhìn hai người bọn họ thời điểm ánh mắt thoáng có chút bối rối. Trong phòng khách hai người tâm như gương sáng, Triệu Mẫn hung hăng khoét Tự Nhiên liếc một chút, mà Lữ Tố trông thấy Triệu Mẫn biểu lộ, thì ở bên cạnh che miệng cười trộm. Lữ Trí xuống tới thời điểm, còn có chút bận tâm, bất quá nhìn đến Triệu Mẫn không có sinh khí, rốt cục buông lỏng một hơi. Ai, đúng, Tuyết Kỳ đâu?